Chương 618, túi đầu xin tha. Hạ Nhược Phi cũng có chút bận tâm, dù sao Đường Hạo Nhiên mới 3 tuổi, hơn nữa từ nhỏ sinh trưởng ở gia đình giàu sang, bình thường đều cũng có người phục vụ, vạn nhất hắn sẽ không dùng trong phòng tắm thiết bị, bị nước nóng bị phỏng này liền không xong. Vì lẽ đó tốc độ của hắn rất nhanh bỏ chạy lên lầu, mà Đường Dịch Thiên cùng Jennifer đều quan tâm ái tử, tốc độ cũng không có so với Hạ Nhược Phi chậm bao nhiêu. Ba người trước sau chạy vào Hạ Nhược Phi căn phòng. Đứng ở cửa phòng 8, Hạ Nhược Phi hơi hơi có chút khẩn trương, vẻ mặt một hồi liền biến mất rồi, trở nên hơi dở khóc dở cười. Lúc này Đường Dịch Thiên cùng Jennifer cũng đã tiểu bảo đi tới cửa phòng 8. Ở trong phòng 8, Đường Hạo Nhiên cầm một cái tắm vòi sen phun đầu, trên mặt có chút mờ mịt cùng lúng túng. Nguyên do bởi vì cái này tắm vòi sen phun đầu đã từ kim loại mềm quản trên thoát ly lại đến. Hơn nữa từ mặt vỡ tình huống nhìn, hẳn là bị gắng gượng kéo cắt. Hạo Nhiên, làm sao rồi? Đường Dịch Thiên theo bản năng mà hỏi. Mà Jennifer thì lại há to miệng nói, trời ạ Hạo Nhiên, ngươi làm sao đem tắm vòi sen phun đầu đều làm cho hỏng rồi, xin lỗi. Sư phụ, ta. Đường Hạo Nhiên cũng có vẻ hơi lung túng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, trách ta không có nhắc nhở ngươi tiếp đó. Hạ Nhược Phi đối với Đường Dịch Thiên cùng Jennifer giải thích nói, chuyện này không trách Hạo Nhiên, hắn vừa vư a bửa cờ va ho tu luyện ngưỡng cửa, đối với sức mạnh của bản thân vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, vì lẽ đó nói đến đây Hạ Nhược Phi cũng không khỏi bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó nói tiếp nói, qua một đoạn thời gian hắn tự nhiên liền sẽ từ từ thích ứng tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại nói với Đường Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, ngươi đến sát vách phòng khách tiếp tục rửa giấy đi, nhớ khống chế sức mạnh của chính mình, động tác nhỏ hơn một chút, ta có thể không muốn nhìn thấy ngươi đem bồn tắm lớn cho gõ phá. Đường Hạo Nhiên đỏ mặt nói, ta biết rồi. Sư phụ Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, đi thôi, ở đây ngươi không cần phải để ý đến, ta để cho người qua đến tu. Đúng rồi, nhớ phủ thêm khăn tắm, đừng để bị lạnh mãi. Đến tận Đường Hạo Nhiên chùm khăn tắm rời khỏi phòng, Đường Dịch Thiên hai vợ chồng mới từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Hai người bọn họ nghe được Hạ Nhược Phi nói Đường Hạo Nhiên là bởi vì không khống chế tốt sức mạnh của chính mình, cho nên mới phá hủy tắm vòi sen phun đầu, đều có chút không thể tin vào tai của mình. Nay tắm vòi sen phun đầu liên tiếp ý nột mềm quản đều là 10 điểm kiên cố, trên căn bản phun đầu hỏng rồi, nay mềm quản cũng sẽ không hư hao. Mà bây giờ ở trước mặt bọn họ cái này tắm vòi sen phun đầu liên tiếp mềm quản vị trí, nhưng là thật giống bị sức mạnh khổng lồ mạnh mẽ kéo cát, hình cái vòng kim loại đã đều biến hình, xem ra hết sức chấn động. Đường Dịch Thiên kích động nói, Hạ tiên sinh, Hạo Nhiên hắn đừng nói một cái 3 tuổi hải tử, coi như là Đường Dịch Thiên cái kia chút thân thể cường tráng bảo tiêu, cũng rất khó làm được tay không đem kim loại mềm quản trực tiếp lôi kéo gãy lịa. Đường Hạo Nhiên cùng Hạ Nhược Phi lên lầu cũng là 2 giờ tả hữu. Hắn lại cũng đã có sức mạnh to lớn như vậy, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, chúng ta ngồi xuống nói đi, các ngươi là Hạo Nhiên cha mẹ của, tình huống của hắn các ngươi tất yếu biết nói, bất quá nhất định phải nhớ phải giữ bí mật, không nên đến nơi lộ liễu. Được, Hạ tiên sinh ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc miệng mình. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi xin mời vợ chồng bọn họ hai đi tới trên ghế xả lỏng ngồi xuống. Sau đó đem Đường Hạo Nhiên tình huống bây giờ nói một cách đơn giản một hồi, bất quá dính đến tu luyện bộ phận Hạ Nhược Phi cũng không có giải thích quá tỉ mỉ, chỉ là để cho bọn họ biết con trai của mình bắt đầu từ hôm nay đã không phải là một người bình thường, đồng thời dặn bọn họ ở đốc thúc Đường Hạo Nhiên kiên trì tu luyện đồng thời, nhất định không thể quên muốn chú trọng hắn phẩm tính đắp nặn bồi dưỡng, muôn ngàn lần không thể đi vào lạc lối. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer nghe xong, tự nhiên là liên tục gật đầu đáp ứng. Đường Hạo Nhiên là con trai ruột của bọn hắn, bọn họ tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy con trai của chính mình biến thành tính cách quái đản nguy hại xã hội người. Jennifer một đôi mắt đẹp bên trong vẫn như cũ lộ ra khó tin biểu hiện, NaNZ nói với Hạ Nhược Phi, mùa hè, khó nói ngươi là trong truyền thuyết Đông Phương thần tiên sao, ngăn ngắn trong vòng 2 canh giờ để một cái 3 tuổi hài tử nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy. Chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Jennifer, ta chỉ là một người tu luyện mà thôi, nếu như nói ta là Đông Phương thần tiên lời cái kia nghiêm chỉnh mà nói con của các ngươi Tử Hạo Nhiên, cũng coi như là Đông Phương thần tiên, bởi vì hắn cũng đã bước chân vào ngưỡng cửa này. Đường Dịch Thiên kích động trong lòng tốt đỉnh, hắn nói, Hạ tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi không chỉ cứu Hạo Nhiên mệnh, hơn nữa còn chỉ đạo hắn đi tới con đường tu luyện, phần ân tình này ta cả đời đều sẽ không quên. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Đường tiên sinh, con đường tu luyện là gian khổ mà cô độc, bất kể là ta còn là Hạo Nhiên, chúng ta đều nhất định phải khó khăn thăm dò, vì lẽ đó đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, nói thật chính ta cũng không rõ ràng. Bất quá nếu thu dô y Hạo Nhiên tên đồ đệ này, ta cũng nhất định sẽ tận cùng sư phụ trách nhiệm, thờ ơn nở cố gắng lớn nhất dạy tốt hắn. Đúng đúng đúng, cảm ơn ngươi Hạ tiên sinh, Đường Dịch Thiên nói nói. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, ngươi cũng đừng mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Hạ tiên sinh, ta là Hạo Nhiên sư phụ phụ. Ngươi liền cứ gọi tên ta hoặc là tiểu hạ đều được, không dám không dám, Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói nói, cái này quá không cung kính. Hạ Nhược Phi cười nói, tên không chính là dùng để gọi sao, cứ quyết định như vậy, ta gọi ngươi Đường đại ca đi. Đường Dịch Thiên chần chờ một lát, mới có hơi thấp thỏm gật đầu một cái nói nói, tốt, Hạ tiên sinh, vậy ta liền thác đại Hạ Nhược Phi lông. Mày dương lên, Đường Dịch Thiên nhất thời phục hồi tinh thần lại, có chút cười xấu hổ cười nói nói, cái này trước gọi thói quen. Sau đó ta gọi ngươi Nhược Phi đi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, hừm, tốt như vậy. Lúc này, Đường Hạo Nhiên đã tắm xong, hắn chùm khăn tắm về tới Hạ Nhược Phi căn phòng. Lúc này hắn thận trọng, cuối cùng là không có sẽ đem căn phòng cách vách phòng tắm làm hỏng. Hạ Nhược Phi để Đường Hạo Nhiên cũng lại đây ngồi xuống, dặn hắn khoảng thời gian này phải chú ý khống chế sức mạnh của chính mình, phá hoại ít đồ đúng là không đáng kể, thế nhưng vạn không cẩn thận thương tổn được người sẽ không tốt. Mặt khác, Hạ Nhược Phi lại cùng Đường Hạo Nhiên nói rất nhiều đạo lý làm người, lợi dụng cơ hội này tận lực hướng về hắn truyền vào tránh năng lượng giá trị quan, tránh khỏi hắn tương lai đi tới lạc lối. Đường Dịch Thiên ở một bên nhìn thấy Hạ Nhược Phi nhận thức thật giáo dục Đường Hạo Nhiên tình cảnh, trong lòng cảm kích càng là tột đỉnh. Đường Hồ rất nhanh sẽ đem Đường Hạo Nhiên quần áo đưa đến tiên cảnh nông trường, Đường Hạo Nhiên thay đổi y phục phía sau, đoàn người lúc này mới đi xuống lầu đi. Lúc này đã đến bữa trưa thời gian, Lương Thể Siêu sớm đem Bưu Đại Thúc cũng gọi lại đây, mời hắn hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa. Hạ Nhược Phi đám người cùng Đường Dịch Thiên người một nhà ăn chung một trận vui vẻ hòa thuận bữa trưa. Sau khi ăn xong, Đường Dịch Thiên đưa ra xin mời Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đi Sydney du ngoạn, đồng thời mời hai người ở đến hắn ở Sydney khu nhà giàu trong trang viên đi. Nguyên bản Hạ Nhược Phi kế hoạch là đến Sydney phía sau ở khách sạn, mang theo Lâm Sảo cố gắng du lãm một phen, lại đi bái phỏng Đường Dịch Thiên. Bất quá kế hoạch không bằng biến hóa, hắn ở Hận Tờ Vạ Lì liền sớm gặp Đường Dịch Thiên đám người, đồng thời đã chính thức thu dô y Đường Hạo Nhiên làm đồ đệ, dưới tình huống này lại đi ở khách sạn liền không thích hợp. Đồng thời Hạ Nhược Phi cũng nghĩ đến, trực tiếp ở tại Đường Dịch Thiên trong nhà, vậy này mấy ngày ở Sydney du ngoạn sau khi, còn có thể chỉ điểm Đường Hạo Nhiên tu luyện, dù sao tiểu tử mới vừa nhập môn. Tốt nhất là có chính mình tại bên cạnh trông chừng, bằng không tu luyện ra chuyện rắc rối gì sẽ không tốt. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi một chút suy tư liền gật đầu đồng ý. Lâm Sảo tự nhiên là thập phần hưng phấn có thể ở đến Jennifer trong nhà, lúc nào cũng cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi, đây là trước đây nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Liên Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đơn giản thu thập mấy bộ quần áo, hãy cùng Đường Dịch Thiên một nhà ngồi chung lên chiếc kia dài hơn bèn nhì. Xe Bentley mở ra tiên cảnh cửa nông trường thời điểm, lanh mắt Lâm Sảo liền thấy cửa nông trường đứng cạnh 4-5 người, tựa hồ đang ngóng trông, trong đó có ủ rũ cúi đầu Bờ Rồ Đi cùng Trịnh Bằng. Lâm Sảo chuyển đầu nhìn một chút Hạ Nhược Phi, nói nói, Nhược Phi ca, hình như là tối hôm qua hai người kia. Hạ Nhược Phi nhíu nhíu mày đầu, nhàn nhạt đối với hàng trước tài xế nói nói, không cần để ý tới bọn họ, lái qua được rồi. Tiên sinh tài xế đáp một tiếng, tốc độ xe không giảm địa hướng về nông trường ở ngoài lái đến. Bất quá Bờ Rồ Đi bọn họ đã chú ý tới xe lái tới, phụ thân của Bờ Rồ Đi Rồ Bỉn Sần gặp xe không có muốn ý dừng lại, quính lên bên dưới dĩ nhiên trực tiếp vọt tới giữa đường không ngừng phất tay. Tài xế sợ đến một cước xe thắng gấp, vừa mà đem xe tử ngừng lại, chỉ thiếu chút xíu nữa đụng phải Rồ Bỉn Sần. Tài xế vội vã quay đầu lại nói nói, xin lỗi Đường tiên sinh. Các ngươi không có sao chứ? Đường Dịch Thiên trên mặt nổi lên vẻ tức giận, hắn đúng là không có trách cứ tài xế, dù sao tình huống như thế là ai đều không ngờ trước được. Rồ Bỉn Sần cũng là đầu góc nóng lên lao ra, vừa nãy xe bẻn nì cấp tốc tiếp cận, chỉ lát nữa là phải đụng vào, hắn cũng sợ đến cả người cứng ngắc, coi chính mình liền muốn đi gặp Thượng Đế. Hắn phục hồi tinh thần lại phía sau, hai chân run rẩy đi tới cửa xe bên, Bờ Rồ Đi cùng với Trịnh Bằng một nhà cũng liền bận bịu đi tới. Hạ Nhược Phi khẽ nhíu mày, nhấn cửa sổ xe. Rồ Bìn Sân nhìn thấy trong xe lộ ra tấm kia gương mặt trẻ tuổi, liền vội vàng nói, Hạ Tiên Sinh, Hạ Tiên Sinh, mời ngài dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta kim tượng cây tiểu trang đi, ta nhất định ma nhờ mẹ giáo huấn Bờ Rồ Đi tên tiểu tử kia. Rồ Bìn Sân nghe xong Bờ Rồ Đi phía sau, lập tức liền ý thức được Hạ Nhược Phi mới là giải quyết chuyện này then chốt. Sáng sớm hôm nay liền mang theo Bờ Rồ Đi đi tới cửa nông trường ôm cây đơ y tho. Trịnh Bằng tình huống ở bên này cũng gần như. Cha của hắn Trịnh Đại Minh cùng mẫu thân La Lệ Mai vốn là đến cả bệ dạ làm việc, đêm nay liền ở bên kia, trong chớp mắt nhận được nghệ mì ạ tập đoàn thông báo sau, bọn họ lập tức mua đêm đó nhanh nhất một tốp máy bay bay trở về Sydney, sau đó đi suốt đêm về hận tờ vạ lì tiểu trang. Sáng sớm hôm nay cũng liền đi tới tiên cảnh nông trường. Cùng Rồ Bìn Sân hai cha con cũng coi như là không hẹn mà cùng Hạ Nhược Phi còn chưa mở lời. Đường Dịch Thiên cũng nhấn cửa sổ xe, một mặt tức giận địa quát lớn nói, các ngươi là ai có biết không, nói mới vừa hành vi là vô cùng nguy hiểm. Rồ Bìn Sân vừa nhìn thấy trên xe lại còn ngồi Đường Dịch Thiên, cả người huyết đều nhanh nguội.